Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 12, lật lọng. Nghe được Đoan Mộc Khung nói, phía dưới không ít người vậy âm thầm gật đầu. Đoan Mộc Khung thân là Đoan Mộc thị tộc tôn quý hoàng tộc dòng chính. So với thường nhân chỗ mạnh, chính là kia cao thâm hơn thần cấp công pháp cùng người bình thường hâm mộ đều hâm mộ không đến thủ. Đoan Mộc thị tộc chấn tộc công pháp sao? Tần Phong lại là cười khẩy. Kia ta ngược lại thật ra phải thật tốt lĩnh giáo một chút. Đang khi nói chuyện, hắn thể nội linh lực như lũ quét cuốn tới vậy mãnh liệt nhấp nhô. Một luồng lực lượng hùng hồn cảm giác tràn ngập thân thể mỗi một cái góc. Giếng này phun như vậy trạng thái cơ hồ khiến Tần Phong trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đối với Tần Phong thể nội đột nhiên mãnh liệt bắt đầu linh lực, Đoan Mộc Khung cũng có chỗ phát giác. Ngay sau đó sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, thể nội linh lực cũng toàn lực phun trào. Ở cái này đến từ đại miểu cương vực bốn phương tám hướng cường giả nhìn chăm chú dưới. Như hôm nay hắn thảm bại cho một cái không có chút nào bối cảnh áp chế nam tranh nữ nhân đều triệt để bại bởi người ta. Vậy sau này liền triệt để lại không mặt mũi có thể nói rồi. Khốn nạn, ngươi đi chết a! Long tượng bàn nhược đao. Theo lấy Đoan Mộc Khung gào thét, khắp trời đao mang hóa thành hoa lệ đao thế giới. Oanh oanh liệt liệt nghiền ép mà đến. Mà Đoan Mộc Khung bản nhân vậy hoàn toàn dung nhập cái này đao mang thế giới bên trong. Trăm đạo đao mang lẫn nhau phụ trợ, tạo thành chiến trận như vậy lực lượng tăng phúc. Có chút ý tứ, đối mặt Đoan Mộc Khung toàn lực bộc phát, Tần Phong lại là khóe miệng cười một tiếng. Hoa, trọn vẹn 35 ánh kiếm từng cái xuất hiện ở Tần Phong toàn thân. Cái này 35 ánh kiếm lẫn nhau dính liền, hoàn toàn hình thành một cái chỉnh thể. Số lượng tuy ít, có thể tổ hợp phía dưới uy áp lại tùy tiện nghiền ép rồi Đoan Mộc Khung đao mang thế giới. Mỗi một đạo kiếm mang đều giống như một bộ kiếm thuật lực lượng. 35 ánh kiếm chính là 35 nói nhất khắc chế trước mắt đao thuật 35 loại kiếm thuật. Cái này 35 loại kiếm thuật sẽ còn lẫn nhau tổ hợp. Oanh, đây là đao thuật cùng kiếm đạo chân chính chính diện đối oanh. Kết quả lại là lời thề son sắt Đoan Mộc Khung trực tiếp bị oanh bay. Thậm chí ven đường còn có vết máu vẩy bên dưới. Tại sao có thể như vậy? Hắn kiếm đạo so với ta đao thuật còn đáng sợ hơn. Đây là cái gì kiếm đạo? Đoan Mộc Khung hoàn toàn chấn kinh rồi. Đoan Mộc đại nhân, các người Đoan Mộc thị tộc chấn tộc công pháp liền cái này tiêu chuẩn sao? Tần Phong thu kiếm cười khẽ. Khốn nạn, Đoan Mộc Khung nghiến răng nghiến lợi. Cái này quả thực chính là to lớn nhục nhã a. Ngớ ngẩn, không đùa với ngươi rồi. Mặc dù Tần Phong hét lớn, hắn trên mặt bàn chân đột nhiên hiện lên tầng một sáng chói kình mang. Theo lấy kình mang hiện lên, trong nháy mắt sau Tần Phong bóng người đột nhiên run lên. Chợt liền ở một đạo trầm thấp không gian rung động âm thanh bên trong quỷ dị biến mất. Loại này huyền diệu đến cực điểm, thậm chí có thể nói trực tiếp dung nhập hư không thân pháp. Lập tức gây nên rồi toàn trường kinh hô. Đông Diêm giáo cùng Tứ Hải Tông đông đảo cường giả đều kinh hãi phát hiện. Thậm chí ngay cả bọn họ đều không có chút nào cảm ứng được Tần Phong là như thế nào thi triển ra loại này quỷ mị thân pháp. Hắc Phong lão quỷ lông mày cũng ở giờ phút này hơi hơi chớp chớp. Tần Phong triển hiện ra thân pháp huyền diệu, thậm chí ngay cả hắn đều có chút so không được. Bất quá sốt sáng nhất vẫn là không ai qua được Đoan Mộc Khung bản nhân. Hắn chiến lược kinh nghiệm vậy cực kỳ phong phú, bởi vậy ở hơi giật mình sau lập tức vận chuyển đao mang thế giới. Không sai, đừng công kích mở đi ra cho ta. Khắp trời đao mang bao trùm phía dưới, một đạo thân ảnh màu đen rốt cục tái hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ngay tại lúc cái này lúc Một luồng cuồn cuộn lực lượng tinh thần đột nhiên trấn áp xuống. Nguyên tịch thần hồn thuật huyễn bụi như mộng. Hô, bất thình lình cường đại tinh thần lực công kích. Trong nháy mắt liền đối Đoan Mộc Khung tạo thành rồi cực lớn lực trùng kích. Cho dù hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ bị ngắn ngủi ảnh hưởng rồi thần trí. Loại này thất thần vẻn vẹn duy trì rồi một cái hô hấp. Đoan Mộc Khung liền cấp tốc khôi phục thanh tỉnh. Nhưng mà, cao thủ giao phong, một cái hô hấp đủ để quyết định toàn bộ chiến cục. Tần Phong kiếm đã phủ đầu bổ xuống. Cái này một kiếm không có nửa phần kỹ xảo có thể nói. Tại phía dưới vô số người nhìn chăm chú dưới, liền giống như Tần Phong giơ lên trọng kiếm, lấy một loại không sợ chết tư thái cùng Đoan Mộc Khung biến thành kia toàn bộ đao mang thế giới. Chính diện đụng vào nhau, loại này hoàn toàn kém xa va chạm, trực tiếp khiến vô số người âm thầm trào phúng. Chỉ có thân ở vòng chiến Đoan Mộc Khung có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương không phải là lực lượng yếu, mà là lực lượng khổng lồ hoàn toàn ngưng tụ ở kiếm uy bên trong. Không có chút nào xinh đẹp một kiếm bên dưới, tất cả lực lượng đều có thể dùng để giết địch rồi. Cái này thật đáng sợ. Kết thúc rồi, ở trọng kiếm chặt chém đồng thời, Tần Phong khóe miệng ngậm lấy một vệt rất nhỏ cười lạnh. Khinh miệt nhìn lấy Đoan Mộc Khung, lại nói rơi xuống, Đoan Mộc Khung còn đến không kịp có phản ứng. Một luồng khiến cho tuyệt vọng kinh khủng năng lượng, bỗng nhiên từ Tần Phong trọng kiếm bên dưới, như nước thủy triều nước vỡ đê như vậy bảo tuôn mà ra. Cỗ lực lượng này đáng sợ, cho dù là lấy Đoan Mộc Khung khả năng cũng là đồng tử đột nhiên co lại. Bành, tiếng nổ kinh thiên động địa. Như sấm minh vậy vang vọng chân trời, cho dù là ngoài trăm dặm y nguyên rõ ràng có thể nghe. Tiếng vang phía dưới, toàn bộ chiến trường vô số người ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp kia trên bầu trời, ngọn lửa màu tím sẫm đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Nặc lớn bầu trời đều bị sóng lửa chiếm cứ, mà ở lửa tím thủy triều vị trí trung tâm, một đạo nặng nề vô cùng kiếm mang lại là dị thường sáng ngời. Đảm nhiệm kia sâu màu tím hỏa diễm đao mang như thế nào trùng kích, đều sừng sững bất động, mà lại có cẩn thận người chú ý tới. Kiếm mang này không phải là trước đó hào quang linh khí, mà là đục ngầu lực lượng thần bí, chưa bao giờ thấy qua. Ở ước chừng mấy hơi thở sau, kia đục ngầu mà ẩn chứa vô thượng đại đạo uy năng kiếm mang đột nhiên run lên. Xoáy thế đã một luồng vô cùng lực lượng cực tốc bành trướng. Cơ hồ nháy mắt, kia tràn ngập chân trời ngọn lửa màu tím đậm, liền bị đều xua đuổi, hủy diệt, phốc phốc. Đến lúc cuối cùng một đoàn sâu màu tím hỏa diễm đao mang bị xua đuổi. Kia giấu ở trong đó một đạo bóng người rốt cục bạo lộ ra. Trong khoảnh khắc chỗ bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp như thủy triều trút xuống tại rồi nó trên thân thể. Ngay sau đó, một thanh đỏ thẫm máu tươi, liền ở vô số người nhìn chăm chú bên trong, phun nôn mà ra, trên thân thể càng là như cành gãy chim chóc vậy, từ trên bầu trời vô lực rơi xuống mà xuống, bóng người trên chiến trường một đạo rung động ánh mắt bên trong. Cấp tốc rơi xuống, ở cách xa mặt đất còn có mấy chục mét lúc, Đông Diêm giáo chỗ tại địa phương, kia sắc mặt hơi có chút âm trầm Hắc Phong lão quỷ lập tức vung tay áo bào. Một luồng xảo kình đem nó tiếp được, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất, rơi xuống mà lúc, Đoan Mộc Khung sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt, khóe miệng hiện đầy vết máu, ánh mắt cũng có chút thất bại. Trước kia Tần Phong chỗ bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hắn rõ ràng biết rõ, chính mình căn bản cũng không có tiếp xuống khả năng, thậm chí, ở người phía sau sức lực nôn động giữa, hắn vậy phát giác được Tần Phong trong tối thu liễm rồi một điểm sức lực. Bằng không mà nói, hôm nay hắn thậm chí có thể sẽ tại chỗ bỏ mình. chung quanh một đạo ánh mắt nhìn qua kia sắc mặt tái nhợt Đoan Mộc Khung. Trong lúc nhất thời vậy lạnh ngắt, không hề có một tiếng động. Đông Diêm giáo chúng người đưa mắt nhìn nhau, lưu lại ở trong mắt ngạc nhiên, làm hắn nhóm Y Nguyên có chút khó mà tiếp nhận cái này một cái thực tế. Đây chính là Đoan Mộc thị tộc hoàng tộc dòng chính, ngay cả giáo chủ đại nhân đều muốn tất cung tất kính. Chính là như vậy một cái có được 8 tầng thánh quang thiên phú thiên kiêu, lại bị một không có chút nào thế lực bối cảnh, thậm chí cực ít có người nghe nói tiểu nhân vật cường thế đánh bại. Cái này kết quả thực sự để Đông Diêm giáo không ít người khó mà tiếp nhận. Một đạo kinh ngạc ngốc trệ ánh mắt ở Đoan Mộc Khung trên người dừng lại rồi một lát, rồi đã liền không hẹn mà cùng chuyển hướng rồi bầu trời. Giờ phút này, trên bầu trời tràn ngập đao mang cùng kiếm khí đều đã tiêu tán. Một bộ áo bào đen Tần Phong lăng không mà đứng, mặc dù dài có chút áp chế, nhưng này cỗ cường giả phong phạm, cũng là đơn giản hình thức ban đầu. Tứ Hải Tông đám người nhao nhao thở phào một hơi, vô luận như thế nào Tần Phong thắng rồi, cho dù lại đối mặt Đông Diêm giáo, Tần Phong cũng là một phần cực mạnh chiến lực. Đồng thời, lần này lớn tiếng, đối Tứ Hải Tông sĩ khí vậy rất có tăng lên. Đoan Mộc Khung dù sao cũng là Đoan Mộc thị tộc hoàng tộc dòng chính, địa vị tôn quý, trước mặt nhiều người như vậy, đáp ứng Hàn Phong, chỉ cần thua rồi, Đông Diêm giáo liền đem vĩnh viễn không bao giờ phạm ta Tứ Hải Tông. Nghĩ đến chắc chắn sẽ không lật lọng, Đỗ Mục lau rồi lấy cái trán mồ hôi lạnh, trong lòng thở phào rồi một hơi. Cho dù đến bây giờ, hắn đều không xa cùng Đông Diêm giáo đổ máu tới cùng, bởi vì hắn trong lòng vẫn là có chút không chắc. Hai hàng, lúc đầu muốn đem ngươi trực tiếp xử lý, bất quá vừa nghĩ tới ngươi vẫn phải cho ta 3 bài 9 lại đập đầu, liền nhịn xuống rồi. Tần Phong hé miệng cười khẽ, cứu ngươi chút thực lực ấy, còn muốn cùng ta đoạt lão bà, đập đầu a. Đoan Mộc Khung thực lực là không được tốt lắm, lần này giao thủ, Tần Phong vậy thử rõ rõ ràng ràng, hắn mặc dù có thiên phú, cũng có chút vượt cấp khiêu chiến thực lực, nhưng nhiều nhất chỉ là có thể cùng Quy Nguyên tầng 7 đỉnh phong cao thủ tương đương mà thôi. Chỉ sợ cái gọi là Quy Nguyên tầng 8 chiến lực, không phải là Đoan Mộc Khung nói khoác, chính là Đoan Mộc thị tộc những người kia cố ý nịnh nọt Đoan Mộc Khung. Dù sao, lấy thân phận của hắn, gần như không cần muốn tự mình tham gia chân chính sinh tử chém giết, cũng không cách nào rõ ràng biết mình đến cùng có thể vượt cấp đến loại tình trạng nào. Là lấy, làm Tần Phong dùng chân võ linh khí thi triển ra mạnh nhất thấm tâm kiếm điển sau, Đoan Mộc Khung trong nháy mắt liền gặp bại. Khốn nạn, để ta cho ngươi quỳ xuống. Ngươi tính cái gì đồ vật? Đoan Mộc Khung đột nhiên từ trên mặt đất gánh lên, thẹn quá thành giận gầm thét. Lời này vừa nói ra, tức khắc toàn trường xôn xao. Vô tận cương vực, cường giả vi tôn, cũng đều tôn trọng cường giả quy tắc. Người tu hành quyết đấu giá lớn, đều là bị cực độ tôn trọng cùng tuân thủ. Thân là Đoan Mộc thị tộc hoàng tộc dòng chính, địa vị chi tôn, vậy mà trước mặt mọi người lật lọng, vi phạm quyết đấu ước định, dạng này kết quả ngược lại là vượt quá rồi tất cả mọi người dự liệu. Thất thần làm gì a? Giết cho ta, giết rồi cái này khốn nạn, giết sạch tất cả mọi người. Đoan Mộc Khung đỏ tươi suy nghĩ con ngươi, đối lấy sau lưng Hắc Phong lão quỷ, cùng với từng cái một Đông Diêm giáo cao thủ gào thét. Hắc Phong lão quỷ sững sờ rồi một chút, lập tức kịp phản ứng, giống to nói, toàn bộ lên cho ta, giết tận Tứ Hải Tông, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại, giết, ha ha ha, đã sớm muốn giết tuyệt Tứ Hải Tông rồi, lên. Từng cái một Đông Diêm giáo cao thủ đều điên cuồng vồ giết mà lên. Đông Diêm giáo cùng Tứ Hải Tông, chính là không đội trời chung mấy ngàn năm tử địch. Bây giờ Đông Diêm giáo rốt cục thực lực nghiền ép Tứ Hải Tông, có cơ hội triệt để diệt đi đối phương. Không ngừng Hắc Phong lão quỷ, tất cả Đông Diêm giáo cao thủ đều thật lo lắng Đoan Mộc Khung sẽ giữ đúng hứa hẹn. Hiện tại Đoan Mộc Khung thẹn quá hóa giận, lật lọng, vừa vặn, ai, quả nhiên là cái rác rưởi. Tần Phong khinh miệt lắc đầu cười lạnh, nơi xa, bị Tứ Hải Tông trùng điệp bảo vệ Đạm Thai Tuyết cũng là khinh bỉ nhìn thoáng qua Nghỉ Tư bên trong. Ngọn nguồn Đoan Mộc Khung, thật sự là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Cái này Đoan Mộc Khung cùng Tần Phong so sánh, còn thật là khiến người ta khinh thường nhìn thẳng. Đồng thời Tứ Hải Tông bên trong, Đỗ Mục chờ cao tầng vậy lập tức bộc phát ra tuyệt cảnh như vậy điên cuồng chiến ý. Chúng đệ tử nghe lệnh, cùng chúng ta liều rồi. Giết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN